Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699 sáng tạo kỳ tích. Hộ tuyền thạch rực rỡ lung linh, thanh triệt cột nước ào ạt hướng ra phía ngoài mạo, một nén nhang công phu liền đem khô ráo cục đá tẩm ướt. Ở ao hồ tầng dưới chót nhợt nhạt mà phô một tầng trong suốt thủy sắc. Này phiến thủy sắc còn đang không ngừng dâng lên. Qua nửa canh giờ, liền đem cái đáy hòn đá toàn bộ bao phủ, treo không đứng ở ao hồ phía trên bốn gã công tôn gia. Trưởng lão, nhất thời trố mắt nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Bọn họ đã quên cảm kích, đã quên vui sướng, thậm chí đã quên phất y tồn tại. Liền như vậy ngơ ngẩn nhìn suối nguồn nhắm thẳng ngoại mạo bọt nước, bọn họ lúc này mới nhận thấy. Được chính mình tâm cảnh cùng hồn phách đều khô cạn đã lâu. Giờ phút này mới bị từng trận thư hoãn cảm xúc dễ chịu. Bọn họ cũng như là đáy hồ tảng đá lớn. Trái tim trào ra một cổ chua xót ướt át, đỏ hốc mắt, ngón tay khẽ run, ức chế không được càng ngày càng cường liệt tình cảm, rõ ràng chạy như bay ở diệt vong trên đường. Mọi người đều đã làm tốt sung túc chuẩn bị, vì thế nỗ lực, giao tranh, ý đồ chậm lại suy bại tốc độ, mà lúc này. Đột nhiên có một đôi tay khinh khinh xảo xảo mà đem tiệt lộ phất đi. Vẽ ra một bộ cầm tú tiền đồ. Làm cho bọn họ thân thiết thể hội nói chết mà sống lại kinh tâm động phách tốt đẹp nhất hình ảnh. Bất quá như vậy, công tôn phi giao tan đi trong mắt ướt át. Mạnh mẽ áp chế trong lòng không ngừng cuồn cuộn cảm xúc. Xoay người chính thần sắc. Triều phất y khom người hành một cái đại lễ, ở nàng xoay người hết sức. Công tôn Lăng Ngọc cùng mặt khác hai gã nam tu trưởng lão cũng đi theo xoay người. Cùng nàng cùng triều phất y đã bái đi xuống, công tôn gia tộc đem nhiều thế hệ nhớ kỹ phất đạo hữu. Ân tình, từ đây sau này tùy ý đạo hữu sai phái. Lập nhập tộc quy, vĩnh không sửa đổi, công tôn phi giao tự tự leng keng. Kiên định vô cùng, nàng không phải nhất thời xúc động. Mà là ở bình phục sau ngắn ngủi thời gian làm một phen suy tính, thánh tuyền là rừng chân chi bổn. Nước suối khô kiệt tắc gia tộc không tồn, nước suối trọng sinh tắc gia tộc thịnh vượng, đem gia tộc từ tử kiếp trung ngạnh sinh sinh kéo ra tới ân tình. Tuyệt không có thể sử dụng ngoại vật tục vật tới hoàn lại, làm công tôn phi giao làm ra quyết định. Này cuối cùng nguyên nhân, vẫn là phất y nhân phẩm cùng bối cảnh đáng giá tín nhiệm. Nàng tin tưởng cho dù có này hứa hẹn, phất y cũng sẽ không lợi dụng này một hứa hẹn, làm công tôn gia tộc đi làm vi phạm thiên đạo nhân luân việc, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt. Gia tộc liền hẳn là kiệt lực tương trợ, bởi vì thánh tuyền mang đến phúc lợi có thể kéo dài thế thế đại đại. Này một phần nhân quả cũng đương như thế, công tôn Lăng Ngọc cùng mặt khác hai gã trưởng lão cũng không quá lớn kinh ngạc, chỉ hơi thêm suy tư liền minh bạch. Có thể cùng phất y kết hạ lần này nhân quả kỳ thật là có lợi cho gia tộc chuyện tốt, phất y nghe. Xong nhưng thật ra có chút giật mình. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ giúp một chút, trốn tránh một chút làm khách khanh thỉnh cầu. Thuận tiện thảo muốn một vò say mê nhưỡng. Không nghĩ tới đổi lấy như vậy một cái kết quả, nàng thần thức vừa động đem bốn người nâng lên. Nhìn nước suối cọ cọ dâng lên, tâm tình đi theo thoải mái lên. Không cần khách khí. Mạo danh kẻ lừa đảo lừa các ngươi như vậy nhiều tài nguyên. Hoặc nhiều hoặc ít cùng ta có chút nhân quả quan hệ. Ta có thể giúp đỡ lý nên giúp đỡ, công tôn phi giao thấy nàng như thế. Vốn là kiên định tâm càng thêm không chịu dao động. Đạo hữu chỉ cần biết được, công tôn gia tộc đem vĩnh thế ghi khắc này nhất tộc quy. Nếu sau này hữu dụng đến chúng ta địa phương. Chỉ lo mở miệng đó là, nàng cùng ba vị trưởng lão kiên định thái độ không dung cự tuyệt. Phất y đành phải gật gật đầu đồng ý. Hảo hảo hảo, ta nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định cùng chư vị đưa tin liên lạc cùng công tôn phi giao cùng công tôn Lăng Ngọc trao đổi quá. Đưa tin phù bảo chung hơi thở. Bốn người mới gọi tới tất cả trưởng lão. Ngay cả bế quan đều bị đánh thức, công tôn gia tộc tổng cộng 24 danh nguyên anh trưởng lão. Đứng ở khôi phục sinh cơ thánh tiền bên bờ. Một đám ức chế không được trong lòng kích động vui sướng. Biểu tình phong phú đến như là một hồi đàn diễn, phất y nhìn đến bọn họ một cái so một cái biểu tình. phong phú, hoàn toàn đã không có nguyên anh tu sĩ nhất quán đạm nhiên. Nhịn không được đi theo nhếch miệng nở nụ cười, Công Tôn Phi giao đãi bọn họ hơi chút bình phục sau. Đem phất y cứu trị tử vong thánh tuyền một chuyện nói cho mọi người. Cũng cho thấy sẽ đem này ân nhớ nhập tộc điển. Đem nhiều thế hệ nghe theo phất y sai phái một chuyện nhớ nhập tộc quy, các trưởng lão có chút mát. Lộ ra hơi kinh ngạc, có chút bình tĩnh đạm nhiên, nhưng không có một cái hiển lộ ra bất mãn hoặc kháng cự. Này đây ngay cả đơn giản nhất thương thảo đều không có. Công Tôn gia tộc 24 danh nguyên anh đã gõ định rồi việc này, phất y biết càng là cường đại gia tộc. Ở đối mặt sinh tử tồn vong khi liền càng có lực ngưng tụ. Ngày thường có lẽ sẽ vì tư lợi có tranh đấu gay gắt. Nhưng đề cập đến toàn bộ gia tộc hướng đi cùng đại cục ích lợi. Bọn họ liền sẽ ninh thành một sợi dây thường tới cùng ngoại lực lôi kéo, Công Tôn gia tộc có này lực. Ngưng tụ, thánh tuyển lại khôi phục như lúc ban đầu. Mất đi những cái đó tài nguyên thực mau là có thể tìm trở về. Phất y không có lại bác bọn họ hảo ý. Tận lực bài trừ một cái thẹn thùng tươi cười. An an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó quan khán thánh tuyền không ngừng dâng lên, ta nếm qua. Không biết vì sao, so trước kia hiệu quả càng dai. Chuyên môn phụ trách xử lý thánh tuyền dâu bạc lão nhân kinh hỉ mà hô lên thanh tới. Hắn chút nào không che giấu nội tâm mừng như điên. Đẩy ra một chúng tộc nhân đi vào phất y trước mặt. Đạo hữu nhưng phương tiện lặng lẽ nói cho ta. Này đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp khôi phục. Lão cửu, không được vô lễ. Công Tôn Phi giao thần thức vừa động đem hắn cuốn đi xa chỗ. Lực đạo to lớn, thiếu chút nữa đem người ném đi ao hồ bờ bên kia. Phất y cười tủm tỉm mà hướng mọi người cùng vừa. Chắp tay, nói, sự tình quan bí ẩn. Liền không cùng chư vị đạo hữu nói tỉ mỉ. Dù sao thánh tuyền khôi phục chính là chuyện tốt. Chỉ cần linh khí không hề tiếp tục suy bại. Thánh tuyền liền sẽ không gặp phải lần thứ hai tử vong, nàng lời nói đánh thức mọi người. Linh khí từ từ suy bại là chú định. Mất mà tìm lại thánh tuyền vẫn là gặp mặt lâm nguy cơ. Công Tôn Lăng Ngọc lại từ phất y nói nghe ra bất đồng ý tứ. Nàng chậm rãi tiến lên. Ôn nhu hỏi nói. Phất đạo hữu hay không đã có ngăn cản linh khí suy bại hảo biện pháp. Mọi người cảm thấy nàng lời này hỏi đến đột ngột. Phất y lại lợi hại. Cũng chỉ là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thân phận bối cảnh cùng thực lực. Ở thiên địa tự nhiên trước mặt đều khởi không đến cái gì tác dụng. Tùy tiện hỏi ra nói như vậy. Nói không chừng sẽ làm người xuống đài không được. Công Tôn Phi giao rất tưởng đem nàng cũng cuốn đi. Nhưng còn không có tới kịp ra tay. Liền thấy phất y chắc chắn gật gật đầu, không tồi. Ta có biện pháp, nhưng sự tình quan trọng đại. Thả còn cần thời gian tinh lực chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên cụ thể tình huống liền trước không cùng chư vị đạo hữu nói tỉ mỉ, phất y nhìn đến. Ở từng đôi nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt, chỉ có Công Tôn Phi giao cùng Công Tôn Lăng Ngọc ôm có tuyệt đối tín nhiệm. Các nàng hai cái linh giác càng thêm nhạy bén. Hành sự càng vì quả cảm, hạ bất luận cái gì quyết đoán khi tổng có thể so sánh người khác mau. Chuẩn, ổn, khó trách một cái là thủ tọa, một cái ở Nam Thành chủ trì đại cục, có này hai người dẫn đầu. Công Tôn gia tộc chỉ biết càng ngày càng tốt, nàng không tính toán không có việc gì chạy tới thỉnh nhân ra làm này làm kia. Nếu không phải muốn còn nàng này phân nhân quả. Tốt nhất còn ở chợ nàng dung hợp trên dưới vực cùng ngăn cản đại hạo kiếp thượng, tại hạ có cái. Thỉnh cầu, nói đến dễ dàng, thành công làm được lại có chút khó, phất đạo hữu không cần lo lắng khó dễ. Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta liền sẽ làm được theo thánh tuyền khôi phục. Công Tôn Phi giao tự tin lại lần nữa sung túc, nàng tin tưởng phất y có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản linh khí tiếp tục suy bại đi xuống. Tựa như làm chết đi mấy chục năm nước suối sống lại giống nhau. Nàng tin tưởng, phất y có thể sáng tạo các nàng khó có thể tưởng tượng hết thảy kỳ tích. Hết chương.